Chế tế đỉnh phong nhất đẳng độc tôn. Chương 165, Vương Bạch Ngạn ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên tiểu tử này rốt cuộc là ai? Bị sát ý kinh khủng của đế nguyên quân làm kinh động, Tưởng Thương Hàn sắc mặt đột nhiên tối sầm lại. Ánh mắt lão nhìn chằm chằm đế nguyên quân lộ ra vẻ ngưng trọng và kiêng dè vô cùng. Càng kinh khủng hơn là lão ta không thể tưởng tượng được một nam tử chỉ mới 17-18 tuổi có thể ngưng lại được lượng sát ý lớn đến mức mà khiến tự thân lão ta cảm thấy khó lòng mà chống đỡ. Chưa kể, mặc dù lão rất tự tin khi đến một thành nhỏ như Ngọa Cương Thành mà đã gặp một nhân vật kinh khủng như đế nguyên quân. Từ ban đầu, ngay khi đế nguyên quân cùng Hứa Tiểu Kiều thì Tưởng Thương Hàn đã đánh chú ý lên hai người, nhưng kỳ lạ ở chỗ là lão không thể nhìn thấu hắn. Cái cảm giác nguyên thần thăm dò đi vào trong thức hải đế nguyên quân giống như rơi vào một khoảng không vô cùng vô tận. Một cảm giác sâu lường vô cùng. Chính vì không biết thân phận thật sự của đế nguyên quân cũng như không nắm được thực lực chân chính của hắn nên lão càng thêm cố kỵ. Harry Potter fanfic, nhưng lão không vì thế mà tha cho Hứa Tiểu Kiều, lão vừa gia tăng uy áp đè xuống Hứa Tiểu Kiều và vừa xem hành động của đế nguyên quân. Càng kỳ lạ hơn là lão thấy đế nguyên quân ban đầu đang có ý định ra tay hỗ trợ nhưng đột nhiên lại dừng lại, và lúc này hắn không còn có ý định nhúng tay nên khiến lão cảm thấy kỳ lạ và khó đoán. Tưởng Thương Hàn ánh mắt nhìn liếc đế nguyên quân rồi hừ lạnh một tiếng, nói. Ta không biết ngươi đến cùng là ai, là thiên kiêu của gia tộc hay tông môn nào, nhưng đây chính là mặt mũi của ta, của Thanh Xương môn nên người không phận sự không nên nhúng tay vào. Tưởng Thương Hàn vừa nói vừa dùng ánh mắt để thăm dò đế nguyên quân, nhưng từ đầu đến cuối hắn không thèm để ý lấy một lần mà chỉ tập trung chú ý Hứa Tiểu Kiều đang gắng gượng chống đỡ trên đấu võ trường. Bị đế nguyên quân phớt lờ, Tưởng Thương Hàn sắc mặt đã trầm nay càng trầm hơn. Trên gương mặt lão lộ ra vẻ tức giận, nhưng lão không có bất cứ hành động hay lời nói nào cả mà chỉ đứng đó nhìn đế nguyên quân. Càng kiềm chế thì cục tức ở trong người càng ngày càng lớn lên, và lão đổ dồn tất cả cơn giận lên người Hứa Tiểu Kiều. Chỉ thấy lão khẽ quát lớn một tiếng rồi đánh ra một lượng uy áp kinh thiên khiến toàn thân Hứa Tiểu Kiều vang lên từng thanh âm tiếng gãy xương. Thình lình, Hứa Tiểu Kiều khóe miệng phun ra một ngụm lớn huyết dịch và bị ép nằm bẹp xuống đất. Chưa dừng lại ở đó, uy áp mà lão ta đánh ra càng ngày càng mạnh và khiến lục phủ ngũ tạng như bị ép nát và toàn thân như bị hàng ngàn hàng vạn người đang dẫm đạp lên người. Ngay khi Tưởng Thương Hàn định dùng uy áp ép chết Hứa Tiểu Kiều thì đột nhiên, lão ta giật mình một cái rồi đưa mắt nhìn ra bốn hướng, nơi mà bốn người Lâm Tuyết Nhi đang lao nhanh đến thì khẽ nhíu mày. Lão không ngờ một tòa thanh nhỏ bé lại có năm thiên kiêu có thực lực mạnh mẽ và thiên phú chắc tuyệt nên có chút bất ngờ. Thì ra là đồng bọn của ngươi. Tưởng Thương Hàn nhìn bốn người đang lao đến rồi sau đó đưa mắt nhìn xuống Hứa Tiểu Kiều rồi nở một nụ cười lạnh nói. Có thêm bốn tên ngưng hải cảnh nhỏ bé đến trợ giúp. Đúng là buồn cười, để ta xem, mạng của ngươi có ai cứu được. Tưởng Thương Hàn vừa nói vừa mạnh tay ép xuống khiến đấu võ trường đột nhiên sụp xuống. Chết đi, ngay khi Tưởng Thương Hàn định ra tay giết Hứa Tiểu Kiều thì đột nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão ta cảm nhận được bốn cỗ sức mạnh đột nhiên bộc phát khiến lão cảm thấy có chút uy hiếp. Sau đó Tưởng Thương Hàn liếc mắt nhìn về phía bốn người đang lao tới mà quát. Bốn con run dế, các ngươi muốn chết, các ngươi nghĩ mượn kiếm trận thì có thể áp chế ta được sao? Ngu ngốc, lời nói vừa dứt Tưởng Thương Hàn đánh ra bốn đạo tinh quang bay thẳng hướng về phía bốn người quát. Cút đi cho ta, đứng ở phía bên kia, bốn người Lâm Tuyết Nhi nhìn từng đạo tinh quang mang theo sức mạnh vượt xa thiên địa cảnh thì bị giật mình. Họ không ngờ được là Tưởng Thương Hàn chỉ tùy tiện đánh ra công kích mà đã có uy lực kinh khủng đến mức này. Nhưng họ không vì thế mà chịu chùn bước lại, bởi vì đế nguyên quân đã nói với họ trước khi đến đây và họ tin tưởng vào kiếm trận của hắn. Các ngươi mang bốn mai trận nhãn đặt ở bốn góc vương phủ, sau đó đọc khẩu quyết thì trận pháp này sẽ do bốn người chủ động sử dụng. Là một bộ kiếm trận huyền cấp thượng phẩm nên uy lực của nó không tầm thường một chút nào cả. Nhìn bốn đạo tinh quang đánh tới, cả bốn người cắn răng rồi bắt đầu thúc giục chân nguyên của mình lên đến đỉnh điểm và khóe miệng dần đọc nhàm khẩu quyết. Ngay khi khẩu quyết vừa dứt, cả bốn người đồng thanh quát lớn một tiếng. Tứ phương kiếm trận khởi. Kiếm trận kích hoạt, toàn thân cả bốn người đột nhiên bốc lên một cỗ khí lực cường hãn giống như một đầu thái cổ hung thú vừa mới thức tỉnh. Chưa dừng lại ở đó, cổ khí tức đó dần chuyển biến tạo thành bốn đạo hình kiếm dài gần 10 trượng xông thẳng về phía Tưởng Thương Hàn. Bốn đạo hình kiếm này mạnh và cường liệt đến mức khiến toàn bộ vương gia đều phải run rẩy vì nó. Và ngay cả Tưởng Thương Hàn cũng dần cảm nhận thấy có một phần uy hiếp, còn 9 phần còn lại là ở trên người đế nguyên quân. Lão ta từ đầu đến cuối luôn để ý Đế Nguyên Quân nhưng hắn không có bất cứ một chút hành động nào cả. Ngay cả một chút biểu cảm trên gương mặt cũng không hề có và ngay từ khi đặt chân đến đây, hắn vẫn chưa một lần để ý đến lão. Điều này vô tình lại khiến lão cảm thấy nghi ngờ và có phần lo lắng. Ngay khi bốn đạo hình kiếm chuẩn bị đánh tới, Tưởng Thương Hàn lúc này không thể đứng nhìn ở đó nữa mà nhanh tay thu lại toàn bộ uy áp rồi sau đó đánh ra bốn đạo trưởng ấn. Oanh oanh oanh oanh, bốn cổ dao động khí tức va chạm kịch liệt vang lên. Cả bốn người Lầm Tuyết Nhi cắn răng dốc hết toàn bộ sức lực đâm mũi kiếm đánh về phía trưởng ấn. Tuy kiếm trận dựa vào bốn người ngưng hải cảnh có thể thích sát được thiên địa cảnh cường giả nhưng khoảng cách từ ngưng hải cảnh lên tinh cực cảnh là quá lớn nên cho dù họ cố gắng thúc giục kiếm trận nhưng cũng chỉ tạo ra được một chút uy hiếp mà thôi. Tưởng Thương Hàn đạo không bay lên, chỉ thấy ánh mắt lão nhìn chằm chằm về phía bốn người rồi quát lớn một tiếng. Chỉ dựa vào một kiếm trận còn con mà dám chống lại ta. Đám người không biết sống chết. Lời nói vừa dứt chỉ thấy lão hét lớn một tiếng rồi toàn lực thúc giục trưởng ấn đồng loạt đánh bay cả bốn người văng ra xa và kiếm trận gần như chuẩn bị tan biến. Tinh quang kiếm trận cũng vì thế mà dần trở nên ảm đạm. Thấy kiếm trận sắp tan biến, Tưởng Thương Hàn ánh mắt nhìn xuống Đế Nguyên Quân rồi nở một nụ cười lạnh rồi lên tiếng khiêu khích. Kiếm trận không tệ nhưng vào tay các ngươi quả thật lãng phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, lão đưa mắt nhìn về phía Hứa Tiểu Kiều, lạnh giọng nói. Hứa Tiểu Kiều, ta bây giờ cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Đồng ý bái vào môn hạ của ta thì ta tha cho ngươi một mạng. Bằng không thì không chỉ ngươi mà cả những đồng bạn của ngươi đều đừng mong toàn mạng rời khỏi đây. Đáp lại, Hứa Tiểu Kiều toàn thân run rẩy cố gồng mình đứng dậy. Cô đâm kiếm để cố gắng giữ vững cơ thể rồi ngẩng đầu nhìn lên cao. Khóe miệng cô run rẩy thốt ra, giống như ta đã nói từ trước, ta, thà chết chứ không bao giờ bái ngươi làm sư. Được được, Tưởng Thương Hàn ánh mắt lạnh lùng nổi lên sát ý nhìn chằm chằm Hứa Tiểu Kiều quát. Nếu đã thế thì đừng trách ta ra tay không thương tiếc. Ta sẽ khiến ngươi phải hối hận vì quyết định này. Tưởng Thương Hàn vừa nói vừa vung tay tung trưởng về phía bốn người đang nằm chật vật ở trên nền đất. Nhìn bốn đạo trưởng ấn đánh ra, Hứa Tiểu Kiều lấy ra một tấm linh phù sau đó dốc hết sức thúc giục. Chỉ thấy ở trên đỉnh đầu Hứa Tiểu Kiều dần hiện lên một viên đạn cầu màu đen đang dần chuyển qua hình mũi tên sắc nhọn và ở sau lưng có thần tướng hiện lên. Đó là một tôn ma hình cao hơn 3 trượng đang dương cung và bắn ra đạo mũi tên đen mang theo một cổ lực lượng kinh khủng. Ngay lập tức Tưởng Thương Hàn ánh mắt ngưng tụ nhìn xuống bên dưới lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên địa thần tướng, thật bất ngờ, người bây giờ chỉ mới ngưng hải cảnh mà có thể ngưng tụ được thiên địa thần tướng. Nhưng thần tướng này của ngươi vẫn chưa hoàn chỉnh, ta tự hỏi ngươi có thể phát động được bao nhiêu thực lực. Nhưng ngay khi lời nói của lão vừa dứt thì đột nhiên, con ngươi của lão đột nhiên hiện lên một chấm màu đen đánh tới với một tốc độ cực kỳ nhanh và có uy lực cực kỳ to lớn nên khiến lão bị giật mình né qua một bên. Và cùng lúc đó, cả bốn người Lâm Tuyết Nhi cũng đã đứng dậy một lần nữa. Bọn họ đồng thanh hét lớn một tiếng rồi một lần nữa thúc giục kiếm trận để chống đỡ đỡ. Mặc dù không thể ngăn cản mà chỉ giảm thiểu được một phần nào đó mà thôi. Ánh mắt lão nhìn mũi tên bay xẹt qua người thì tức giận lên tiếng. Các ngươi, đứng ở trên cao, Vương Bạch Ngạn nhìn Hứa Tiểu Kiều hơi thở dồn dập và sắc mặt trắng bệch cùng với khí tức trên người đang dần giảm xuống thì cười lớn một tiếng rồi xông thẳng xuống phía bên dưới. Chết đi, hắn ta vừa quát lớn một tiếng vừa tung ra một chưởng đánh về phía ngực Hứa Tiểu Kiều. Nhưng ngay khi chưởng lực còn cách Hứa Tiểu Kiều không đến một gang tay thì... Vương Bạch Ngạn con ngươi đột nhiên co rút lại, một trường toàn lực của hắn ta lại bị một tay Đế Nguyên Quân nắm chặt cổ tay giữ lại. Vương gia chủ, giọng nói Đế Nguyên Quân vừa âm hàn vừa lạnh lẽo vang lên một bên tai khiến Vương Bạch Ngạn cảm thấy rợn cả sống lưng. Sau đó hắn nhanh tay thu lại trường lực rồi nhảy lùi ra sau mấy trường. Ngay trong khoảnh khắc đó, Vương Bạch Ngạn hiểu rõ bản thân nếu như dám tiến lên thêm một bước thì người chết lúc đó không phải Hứa Tiểu Kiều mà chính là hắn. PS, chúc tất cả mọi người có một năm mới an khang, thịnh vượng và gặp nhiều may mắn. Mấy hôm nay ta bật đi chơi quá nên không ra chương được nên mong các bạn thông cảm nha. Chấm chấm, mọi người đọc truyện đừng quên like và vote cho truyện của ta nha. Cảm ơn em, cách chương.